Chương 1323, mạng người tiện như cỏ. Hạ Nhược Phi toàn lực bạo phát hạ tốc độ rất nhanh, 100-200 m cự ly hầu như trong nháy mắt liền chạy tới. Tiệm cà phê bên ngoài từ lâu là tàn tạ một mảnh, các loại tài liệu kiến trúc cùng mảnh kiếng bể rải rác nhất địa, khắp pha lê bức tường cùng với cửa sổ đều không cánh mà bay. Hạ Nhược Phi đang chạy vội quá trình bên trong, lực lượng tinh thần đã sớm phúc tản đi qua, hắn không có ở trong xe phát hiện Tony thân ảnh. Hạ Nhược Phi trong lòng cảm giác nặng nề, không chút do dự vọt vào trong quán cà phê mặt. Làm hắn nhìn đến tình cảnh trước mắt, tuy là tâm lý tố chất 10 phần vững vàng, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này tiệm cà phê nghiễm nhiên thành tu la trường giống như vậy, ngang dọc tứ tung nằm rất nhiều người, những người này đều thành máu hồ lô, có bị ép ở bàn, đèn treo hải cốt hạ, có trực tiếp nằm ở trên quầy bar, rũ xuống hai tay còn đang nhỏ máu. Hạ Nhược Phi thậm chí thấy được trên tường đều phun dính không ít huyết nục, toàn bộ trong quán cà phê tràn ngập một luồng khói thuốc súng cùng máu tanh hôn tạp mùi vị. Có thể thấy được uy lực nổ tung mạnh mẽ đến mức nào. Mặt khác, nổ tung đi qua trong quán cà phê hoàn toàn yên tĩnh, không nghe được một tia tiếng rên rỉ, chỉ có ti nhờ cơ truyền đến máu tươi nhỏ giọt xuống đất tí tách thanh. An tĩnh như vậy bên trong lộ ra làm người hít thở không thông khủng bố. Hạ Nhược Phi là trải qua chiến trường người. Hắn vừa nhìn thấy tình cảnh này, liền biết ở như vậy nổ tung bên dưới, trong quán cà phê chắc chắn sẽ không có người may mắn còn sống sót. Hắn vừa dùng lực lượng tinh thần đảo qua nằm dưới đất những người này, một bên ở nói thầm trong lòng nói, này sáng sớm, làm sao trong quán cà phê sẽ có nhiều người như vậy. Hạ Nhược Phi không biết là, đệ ý cả trấn nhà này quán cà phê, chủ yếu tiêu phí người cũng không là bản địa dân chúng, mà là người ngoại quốc. Thường thường ở đây qua lại người nước ngoài thành phần cũng tương đương phức tạp, có súng đạn buôn lậu thương nhân, có tình báo lái buôn, còn có một chút làm mua bán người nước ngoài. Đương nhiên, những người này đều có một điểm giống nhau, đó chính là đều đang mượn ngói giảng giải kéo nước cuộc chiến tranh này phát tài. Vì lẽ đó, bọn họ đến quán cà phê cũng không phải là vì giải trí, mà là nói chuyện làm ăn. Trên thực tế, đệ ý cả trấn nhà này quán cà phê, nghiễm nhiên đã trở thành ngói giảng giải kéo quốc phía đông địa khu tình báo tập hợp và phân tán. Đương nhiên, cũng có không ít giống Tony như vậy tự do chiến đấu phóng viên cũng lại muốn tới nơi này thu được một ít phỏng vấn manh mối. Này cho nổ án kiện hết sức hiển nhiên là đồng thời tính chất tự sát tập kích sự kiện, chủ mưu phía sau màn hơn nửa chính là ở ngói giảng giải kéo thực lực quốc gia lực càng ngày càng lớn vũ trang. Bọn họ sở dĩ lựa chọn nhà này quán cà phê, cũng chính là coi trọng ở đây người nước ngoài tương đối nhiều, nếu như tạo thành tử thương thảm trọng sự kiện, có thể hình thành tương đối lớn ảnh hưởng quốc tế. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần rất nhanh sẽ khóa chặt đến rồi Tony khí tức, hắn ba chân bốn cẳng đi qua, chuyển mở ép trên người Tony một tấm thẻ tòa ghế sofa. Tony đã thành một người toàn máu, chân đầu gối trở xuống đã không cánh mà bay, ngực còn phá tan rồi một cái hang lớn, trên mặt cũng dính đầy huyết tương. Nếu như không phải Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần thăm dò tra được hắn khí tức, chỉ dựa vào mắt thường căn bản không nhận ra được. Hạ Nhược Phi vừa nhìn, liền biết Tony đã không được. Hạ Nhược Phi đưa tay nâng lên Tony, để hắn giữ Ava Ho ở khuỷu tay của chính mình trên, một cái tay khác nhanh chóng ở Tony trên người điểm mấy lần, niêm phong lại mấy cái chủ yếu huyệt vị, ngăn cản máu tươi tiến một bước trôi đi. Sau đó Hạ Nhược Phi liền lấy tay đè ở Tony ngực, vượt qua đi một tia chân khí. Tony đích thực ngược hơi có một chu tờ chập trùng, sau một khắc, hắn nỗ lực mở mắt ra. Hơi thở mong manh Tony gặp được Hạ Nhược Phi, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, hắn há hốc mồm, nhưng không phát ra được thanh âm nào, hiển nhiên đã đến thời khắc cuối cùng. Hạ Nhược Phi gia tăng chân khí đưa vào, trầm giọng nói, Tony, ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa xong, có thể nói cho ta biết, điều kiện cho phép dưới tình huống, ta sẽ giúp ngươi. Trên thực tế nếu như Hạ Nhược Phi sử dụng linh tâm hoa cánh hoa lời, vẫn là có thể cứu lại Tony, thế nhưng hắn không thể vì bè ho nửa cờ gả tờ nhau người sử dụng cánh hoa dung dịch. Tiêu hao mất một ít cánh hoa dung dịch đổ cũng không trở thành để Hạ Nhược Phi quá đau lòng, then chốt sau đó hắn không có cách nào giải thích tất cả những thứ này, hắn căn bản không thể đánh cược Tony sẽ giúp hắn bảo mật, dù sao hai người sáng sớm mới nhận thức, hơn nữa tổng cộng ở chung thời gian cũng mới không tới nửa giờ. Hắn đối với Tony cũng không biết. Phía trên thế giới này mỗi ngày đều có người ở chết đi, Hạ Nhược Phi không có thể trở thành chúa cứu thế, cứu vớt mỗi một cái sắp gặp tử vong sinh mệnh. Bất quá tương phùng chính là duyên phận, Tony chủ động để hắn nhờ xe, xem như là kết thiện duyên. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mới có thể tiêu hao chân khí đến treo ở Tony cuối cùng một hơi, để hắn nói ra chưa xong tâm nguyện. Tony môi khẽ run, đứt quãng dùng thanh âm yếu ớt nói, ta hầu bao tưởng kép bên trong có một cái ưu bản giúp ta giao cho ta con gái của ta na nở dê gọi ngải mã tia địa chỉ viết ở ta ví tiền bên trong tấm hình kia mặt sau. Kỳ thực Tony cái này ưu đĩa có một đoạn video, đó là hắn trước hai ngày thu lại, muốn đối với con gái nói. Tựa hồ minh minh bên trong có cảm ứng, hắn trước hai ngày ở người đi đường thời điểm, đột nhiên nghĩ phải cho con gái chừa chút đây lời, liền trực tiếp trên kệ máy chụp hình thu lại một đoạn, không nghĩ tới còn thật thành hắn để cho con gái lời sau cùng. Ngoại trừ đoạn video này ở ngoài, ưu đĩa còn có một cái bản văn, chương mục ngân hàng của hắn cùng mật mã, hắn tất cả tích chữ đều ở trong cái chương mục này mặt, cái này cũng là hắn để cho nữ nhi cuối cùng một món tiền bạc. Trên thực tế nếu như Hạ Nhược Phi chọn đọc ưu đĩa số liệu, là có thể đưa cái này tài khoản ngân hàng bên trong tiền làm của riêng. Dù sao hai người be ho nửa cờ gạo tờ nhau, Tony cũng không biết Hạ Nhược Phi là hạ người gì. Chỉ là hắn hiện tại đã hấp hối, bên người căn bản không có khả năng người tín nhiệm, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi một bên nghe, một vừa đưa tay trên người Tony tìm tòi, rất nhanh hắn liền tìm được ví tiền. Đồng thời cũng ở hầu bao tường kép bên trong tìm được cái kia ưu bản là cái này ưu bản sao. Hạ Nhược Phi một bên hỏi một bên từ Tony trong ví tiền rút ra một tấm hình. Đây là một cái nhìn thấy được 14-15 tuổi thiếu nữ, giữ lại hai cái màu vàng kim bím tóc, mang trên mặt long lanh nụ cười. Hạ Nhược Phi đem bức ảnh ngược lại, phát hiện mặt sau viết một cái địa chỉ cùng điện thoại liên lạc. Hắn đem bức ảnh mặt sau hướng về Tony phô bày một hồi, hỏi, đây là địa chỉ cùng điện thoại. Đúng không? Tony gian nan gật gật đầu, nói, xin nhờ ngươi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ đưa cái này ưu bản cùng ngươi để lại đồ vật giao cho ngươi con gái. Tony một bên gian nan thở dốc, một bên nhẹ nhàng gật gật đầu, trong miệng của hắn không ngừng hướng về ở ngoài chảy ra máu tươi, chỉ lát nữa là phải không được. Hạ Nhược Phi hỏi, ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Tony nặn ra vẻ tươi cười, nói, sống sống tiếp xa cách này chết tiệt chiến đấu hắn nói phân nửa, một hơi đã không lên được, nghèo đầu triệt để đoạn tuyệt sinh khí. Hạ Nhược Phi nhìn Tony dần dần bắt đầu tán lớn con người, thở dài một hơi, nhẹ nhàng là hắn nhắm mắt lại, thả hắn hạ xuống. Hạ Nhược Phi cũng không có đem Tony gì thể thù, vẫn là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc tiệm cà phê nhất định là có theo dõi, ở nổ tung phía sau giám sát thăm dò đầu khẳng định đã mất hiệu lực, nhưng nổ tung trước số liệu nói không chắc còn hoàn hảo. Chính quyền địa phương điều tra này lên vụ án thời điểm, là nhất định sẽ chọn đọc tài liệu giám sát số liệu, đến thời điểm so sánh đối với, liền sẽ phát hiện thiếu Tony một người. Mặt khác, Hạ Nhược Phi cũng là cân nhắc đến nơi này là quân chính phủ khu vực khống chế, Tony di thể ở lại chỗ này, chính quyền địa phương cũng nhất định sẽ xử trí thích đáng, phân biệt xuất thân phần phía sau, nên cũng sẽ thông báo cho người nhà của hắn. Vào lúc này, Hạ Nhược Phi đã nghe được thê lương tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần. Hắn không có ở trong quán cà phê lại dừng lại, đưa tay từ Tony trong túi tìm được chìa khóa xe, cuối cùng lại nhìn Tony một chút, sau đó đứng dậy bước nhanh rời đi một mảnh hỗn độn tiệm cà phê. Hạ Nhược Phi tìm tơ y cách đó không xa Tony chiếc kia Ford xe Việt dã. Chiếc xe này pha lê đã bị nổ tung xung kích sóng làm vỡ nát, trên xe đâu đâu cũng có mảnh kiếng bể. Hạ Nhược Phi kéo mở cửa xe, tiện tay vung lên, một tia lực lượng tinh thần bao phủ mà ra, đem trên ghế điều khiển mảnh kiếng bể toàn bộ đều quét một bên. Hắn ngồi vào bên trong xe cắm vào chìa khóa thử một chút, phát hiện xe còn có thể bình thường phát động, liền thẳng thắn dứt khoát treo lên ngăn hồ sơ, đạp cần ga rời đi tiệm cà phê phụ cận. Hạ Nhược Phi điều khiển chiếc này Ford xe Việt dã, cùng chạy nhanh đến xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát thác thân mà qua. Hắn lái xe rời đi để y cả trấn chi sau, tìm một địa phương đem xe ngừng lại. Sau đó Hạ Nhược Phi đơn giản mà đem xe bên trong thanh lý một chút, lại đem Tony ở lại bên trong xe đồ vật, hơn nữa cái kia ưu bản cùng viết địa chỉ điện thoại bức ảnh, đều đồng thời thu vào linh đồ không gian bên trong. Hạ Nhược Phi chuyên môn tại không gian Sơn Hải cảnh lợi dụng quy tắc không gian xây một cái tiểu không gian, đem Tony di vật đơn độc gửi lên. Đối với Tony chuyên môn dặn dò cái kia ưu bản, Hạ Nhược Phi căn bản liền không có đánh mở nhìn một chút ý nghĩ. Hắn có thể đoán được đồ vật trong này nhất định 10 phần trọng yếu, vô cùng có khả năng dính đến một ít tài vật vấn đề, Bất quá đừng nói Hạ Nhược Phi hiện tại dòng dõi chí ít vài tỷ Mỹ Kim, coi như hắn không văn một tên, cũng không trở thành đi đánh như vậy ý đồ xấu. Hạ Nhược Phi dự định chờ hết bận chuyện bên này, liền sẽ nghĩ biện pháp đem Tony những này di vật toàn bộ chuyển giao cho hắn con gái ngải mạ kia. Đem Tony di vật đều thu cẩn thận phía sau, Hạ Nhược Phi ngồi ở trên ghế điều khiển, lộ ra vẻ cân nhắc. Trước mặt hắn còn bày đặt một cái hầu bao, cái này cũng là Tony đồ vật. Trong túi tiền ngoại trừ vừa mới cái kia u bàn ở ngoài, còn bày đặt Tony hộ chiếu, thẻ phóng viên món các loại. Hạ Nhược Phi suy nghĩ trong chốc lát, quyết định sau cùng biến ảo thành Tony dáng dấp. Hắn vận dụng bí pháp hơi điều động chính mình xương cốt của bắp thịt, đồng thời dùng hóa giả bộ điều tra kỹ xảo đem mình màu da cũng cải biến một ít, lại đem tiểu tóc hơi hơi điều chỉnh một hồi, ở trên mặt dính lên một ít dấu mép. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi dáng dấp liền cùng Tony chí ít giống nhau đến 7-8 phần, nếu như chỉ nhìn hộ chiếu trên cái kia độ nét không cao lắm giấy chứng nhận chiếu, đó nhất định chính là giống nhau như lúc. Hạ Nhược Phi cũng không có chuẩn bị dùng Tony thân phận ở ngói giảng giải kéo hành động, hắn làm như vậy chỉ là vì ứng phó trên đường khả năng gặp phải kiểm tra, biến thành Tony bộ dạng, chẳng khác nào có một bộ hoàn chỉnh chứng minh thân phận, bất kể là ở quân chính phủ khu khống chế, vẫn là ở vũ trang khu khống chế, làm một tên phóng viên, đại bộ phận tình huống đều có thể thông được không trở ngại. Đương nhiên, nếu như là kịch liệt giao chiến khu vực hoặc là dính đến cơ mật quân sự địa phương, vậy thì không đi vào. Cho tới chân chính hành động thời điểm, Hạ Nhược Phi khẳng định sẽ không dùng Tony tướng mạo, tuy rằng Tony đã gặp nạn, nhưng Hạ Nhược Phi cũng không muốn cho người nhà của hắn mang đến phiền phức. Hạ Nhược Phi một lần nữa khởi động pho xe Việt dã về phía tây một bên mở ra. Tuy rằng xe pha lê đã toàn bộ bị chấn bể, có thể nói là bốn phía lọt gió, xe một mở hai bên trong liền rót đầy hô hô tiếng gió, nhưng làm một tên tu luyện người, ngần ấy đây gió căn bản không có ảnh hưởng. Hạ Nhược Phi trực tiếp đem chân ga tăng đến tối đa, xe gào thét ở giản dị trên đường cái nhanh chóng đi tới, cuốn lên một đường bụi bặm. Dọc theo đường đi Hạ Nhược Phi đều mười phần trầm mặc, tâm tình còn có chút không có khôi phục như cũ. Nói đến Hạ Nhược Phi cũng là ở trên chiến trường từng thấy máu người, tâm lý tố chất so với bình thường người mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng khi hắn nhìn đến trong quán cà phê cái kia tu la địa ngục giống như cảnh tượng, nội tâm vẫn là bị rất lớn xung kích. Yên tĩnh chấn nhỏ trong nháy mắt bị tiếng khóc đều, tiếng thét chói tai bao phủ, mãnh liệt trước sau so sánh, để Hạ Nhược Phi càng thêm cảm nhận được hòa bình đến từ không dễ. Ở quốc nội lúc sinh sống cái cảm giác này còn chưa phải là rất ma nhờ lì hệ tờ. Khi đi tới cái này ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn quốc gia sau, Hạ Nhược Phi sâu sắc cảm nhận được quốc nội hòa bình hoàn cảnh đầy đủ quý giá. Ở chiến loạn khu vực, mạng người tiện như cỏ. Một đường không nói gì, Hạ Nhược Phi đi xe mở 100 km, từ sáng sớm đến hoàng hôn, trên đường cơ hồ không có ngừng lại. Càng đến gần giao chiến khu vực, thế cuộc liền càng căng thẳng. Hạ Nhược Phi dọc theo đường đi nhìn đến không ít chạy nạn dân chúng. Giống hắn như vậy nghịch hướng mà đi xe nhưng là đã ít lại càng ít. Trên đường cũng trải qua vài cái quân chính phủ bảy trạm kiểm tra, Tony thẻ căn cước món đầy đủ hết, lại là phóng viên thân phận, vì lẽ đó quân chính phủ cũng không làm sao làm khó dễ Hạ Nhược Phi, chỉ là cảnh cáo hắn giao chiến khu vực vô cùng nguy hiểm, phải chú ý thân người an toàn. Ở ngói giảng giải kéo sống động không ít chiến đấu phóng viên, quân chính phủ binh lính cũng không là lần đầu tiên gặp được. Biết những này phóng viên đều là không sợ chết, khuyên bọn họ xa cách chiến khu căn bản không dùng. Đến rồi hạ buổi trưa, Hạ Nhược Phi cũng đã cảm nhận được thế cục khẩn trương, vùng này quân chính phủ cùng võ trang thế lực xen kẽ như răng lược, tiểu quy mô chiến đấu vẫn cũng không có dừng quá. Thời điểm nguy hiểm nhất, thậm chí một viên đạn hỏa tiễn liền rơi vào hắn xe phía trước không tới 100 m. Hạ Nhược Phi cường đại lực lượng tinh thần cùng đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy để hắn trước giờ đạp phanh xe giảm tốc độ, nếu như dựa theo bình thường tốc độ xe mở đi qua, rất có thể sẽ bị đạn hỏa tiễn đánh trúng. Làm một tên luyện khí kỳ tu luyện người, còn rất xa không có cường đại đến không nhìn vũ khí nóng công kích trình độ, đường kính lớn xuống ống, đạn hỏa tiễn, năng lượng cao bom bất kỳ thứ nào đều đủ để mang đi một tên cấp thấp người tu luyện sinh mệnh. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng không dám thất lễ, hắn thậm chí đem linh đồ bức tranh đều từ trong cơ thể kêu gọi ra, liền nhét tại chính mình đồ lao động túi áo bên trong. Cứ như vậy, lấy hắn bây giờ tốc độ phản ứng, mặc dù là bị vô pháp chống cự công kích, hắn cũng có đầy đủ thời gian trốn đến không gian bên trong đi. Ngoại trừ chạy nạn đám người, vẻ mặt nghiêm nghị quân nhân cùng với xa xa súng pháo thanh ở ngoài, còn có càng thêm nhìn thấy mà giật mình một màn tiến nhập giao chiến khu vực sau, Hạ Nhược Phi không chỉ một lần nhìn đến ven đường đổ rạp thi thể. Những người này làm sao tử vong không biết được, có thể là bị đạn lạc đánh trúng, cũng có thể là gặp phải cướp đoạn, thậm chí khả năng chính là bị quân chính phủ đánh gục vũ trang nhân viên, chỉ là giao chiến thế cuộc căng thẳng, hiện tại cũng không ai lo lắng liệu bọn họ, liền liền như thế phơi thây hoang dã. Bởi vì tình hình giao thông rất kém cỏi, hơn nữa dọc theo đường đi vừa nghỉ, vì lẽ đó kết thúc mỗi ngày Hạ Nhược Phi mới mở không tới 400 km. Cầm trong tay thư cờ GPS biểu hiện, vị trí hiện tại cự ly sóng ai tháp khu vực còn có hơn 300 cây số lộ trình, Hạ Nhược Phi quyết định tu sửa một hồi, sau đó đi suốt đêm.